Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, phần 294. Chương 294 huyền hà quỷ độ khu vực cứu vớt chi nhánh mở ra thất bại mấy cái vô tình chữ nổi tại giao diện thượng, làm người như trụy động băng. Đến chậm, đây là Trần Trình, là Lan Chu bọn họ trong đầu xẹt qua cái thứ nhất ý niệm. Cứ việc ở Thái Nguyên bản đồ phong tỏa, ăn thần, thần, nhiệm vụ kích phát khi, bọn họ liền ẩn ẩn có loại này dự cảm, mà khi, cứu vớt thời gian đã qua, thật sự xuất hiện ở trước mắt khi, mọi người vẫn là giống bị búa tạ hung hăng tạp một chút giống nhau, Thái Nguyên khu vực thật sự đã không có biện pháp vãn hồi rồi sao? Trần Trình sắc mặt có chút hôi bại. Xúc phạm thần linh cung quỳ, những người này sẽ gặp báo ứng a. Vệ mười đạo cắn răng oán hận, hắn cùng ngũ hành lục đạo viện thủ không phát hiện Trần Trình là Lan Chu bọn họ dị thường, bởi vì bố tay này mở ra trong nháy mắt, chẳng sợ không có giao diện, vệ mười đạo đám người cũng tất cả đều biến sắc. Ở bố trong bao quần áo phóng, quả nhiên là bọn họ nhất không nghĩ nhìn đến đồ vật. Từng khối tàn phá đầu gỗ mảnh nhỏ, mộc sắc cũ kỹ, phía trên còn dính loang lổ vệt sáng, mơ hồ có thể phân biệt ra, là miếu giống cấp địa phương thần đồ quan bào. Nhất thấm người chính là một cái nửa trường khoan mộc điều, đầu gỗ thượng vệt sáng. Rõ ràng là một bộ phận khắc gỗ giống ngũ quan, một bộ phận đã từng uy nghiêm. Công chính vĩnh viễn che chở tới bái miếu người vệt sáng gương mặt, chỉ liếc mắt một cái. Vệ mười đạo bọn họ liền lập tức rời đi ánh mắt, mấy cái ngũ hành lục đạo viện thủ mặt xanh mét đến. Thoạt nhìn như là muốn phun ra, nếu không phải tà ác phát dồ tới cực điểm đồ vật, như thế nào có thể làm ra loại sự tình này? Im ông trời, một cái miếng vải đen dày. Hôi hậu áo bông ngũ hành nói hán tử lẩm bẩm, cái kỳ đại tay chặt chẽ nắm chặt ở bên nhau, là Lan Chu. Trần Trình, Tống Nguyệt Mi bọn họ hít sâu vài lần, đem lực chú ý từ làm người tuyệt vọng, chi nhánh mở ra thất bại, thượng rời đi. Chuyển tới này bao gỗ vụn giống phía trên, trong lúc nhất thời, mấy người mặt càng trắng. Cứ việc hiện đại người đã không phải như thế nào sùng thần bái miếu, nhưng Cửu Châu đối dân thần kính ý vẫn là lưu tại trong xương cốt, tự quỷ thoại xuất hiện tới nay. Một màn này, đủ để bài tiến thăng nhất không khỏe trường hợp thăng tiền 10. Giải đạo trường, làm sao bây giờ? Trần Trình run run đỡ tường hỏi, giải nguyên chân hít sâu một hơi. Đem bao vây từ La Lan Chu trong tay tiếp nhận tới, nhanh chóng đem lam bố đắp lên, che khuất bên trong tàn mộc giống mảnh nhỏ, trước mang theo tiếp tục đi mặt khác hương lâu địa điểm. Giải Nguyên Chân quyết định bọn họ từ cung hội dâng hương trong tay đoạt lấy tới thành hoàng tàn mộc giống mảnh nhỏ chỉ là một phần thượng đẳng bái hương chủ nguyên liệu. Nếu muốn tiến Thái Nguyên nội thành, có điều hành động, bọn họ còn phải lại lộng thượng mấy phân. Thành Hoàng, mục tiêu quá lớn, bọn họ rất khó lại ở miếu Thành Hoàng bên này bắt được nhiều, nhưng là nếu Thành Hoàng bên này có thượng đẳng thật hương nguyên liệu, kia còn lại đánh dấu ra hương lâu, chúng nó phụ cận lớn nhỏ miếu xem hẳn là cũng có thể cung cấp thượng đẳng thật hương nguyên liệu. La Chu yên lặng gật đầu, còn lại ngũ hành lục đạo người cũng không phản đối, chỉ là mọi người đáy lòng đều giống như rơi cục đá giống nhau. Nếu Thái Nguyên đầy đất tọa trấn thành hoàng đều bị cung hội dâng hương cùng hương chủ đắc thủ, kia mặt khác hương lâu phụ cận thần tượng chỉ sợ cũng nghĩ nhiều vô ích. Giải Nguyên Chân trịnh trọng mà đem tay nải bỏ vào trong lòng ngực. Đoàn người sắp nhanh chóng thoát ly cái này tối tăm ngõ nhỏ, không bao lâu. Bọn họ tìm được rồi ở vào Thái Nguyên ngoại thành đệ nhị tòa cung hội dâng hương hương lâu, này tòa hương lâu. kiến ở Thái Nguyên ba đạo hẻm Tàng Sơn Miếu phụ cận, nhưng mà liền cùng Miếu Thành Hoàng giống nhau, bọn họ vẫn là tới quá muộn. Thái Nguyên này tòa vì hàm oan mà chết Triệu thị cô nhi thành lập Tàng Sơn Miếu, hủy hoại đến so Miếu Thành Hoàng còn hoàn toàn. Miếu Thành Hoàng rốt cuộc vẫn là đầy đất quan trọng nhất dân thần âm quan kiến trúc. Thái Nguyên bá tánh tuy rằng đã cuồng nhiệt mà cung bái hương chủ, nhưng Thành Hoàng ở địa phương mấy trăm hơn một ngàn năm, thật ở bên ngoài phá hư Miếu Thành Hoàng, cho dù là bị tẩy não, Thái Nguyên người cũng sẽ cảm thấy không đúng. Nhưng là Tàng Sơn Miếu, tương đối mà nói, chỉ là xem như Thái Nguyên bản địa dân gian thần, hương chủ, cùng cung hội dâng hương một hứng khởi. Thực mau đã bị đã quên, không có bao nhiêu người tới Tàng Sơn Miếu bái miếu. Cung hội dâng hương đôi nó xuống tay đến càng thêm không kiêng nể gì, giải nguyên chân bọn họ đến. Thời điểm, Tàng Sơn ngoài miếu đầu vẫn là tốt, bên trong trực tiếp trói lọi tràn ngập mãn hắc thủy cùng đen đủi. Trong miếu cung bái mộc giống, bên ngoài còn hào hào mà phóng, nhưng chờ bọn họ đi đến đằng trước, nhẹ nhàng một chạm vào, toàn bộ mộc giống liền ầm ầm rách nát nguyên lai, nội đầu đầu gỗ đã bị đào rỗng. Triệu thị tàn hương, giải khóa trung hội dâng hương quá gần. Triệu thị dân thần, cứu vớt thời gian đã qua, khu vực cứu vớt chi nhánh mở ra thất bại. Lại là một đả kích trầm trọng, tiếp tục, giải nguyên chân không chút nào dao động mà nói, cái tiếp theo, là ở vào Đông Hoa Môn phụ cận Hỏa Thần Miếu, hội dâng hương quá gần. Thái Nguyên Hỏa Thần, cứu vớt thời gian đã qua, hội dâng hương quá gần, hiệp chờ đến giải nguyên chân bọn họ vòng quanh Thái Nguyên chạy hơn phân nửa vòng. Bắn ra nhắc nhở một lần sau một lần tuyệt vọng. Cuối cùng một tòa hương lâu ở vào cửa nam phụ cận. Kết quả đồng dạng không có bất luận cái gì biến hóa. Giải nguyên chân bọn họ ở một cái ngõ nhỏ chỗ sâu trong. Chặn được thứ tư phân thượng đẳng thật hương nguyên liệu, nhưng mà liền ở bọn họ sắp rời đi trong nháy mắt, giải nguyên chân đột nhiên dừng lại bước, người nào? Hắn lạnh giọng quát khẽ. Trong tay hoàng phù so thanh âm càng mau trực tiếp đánh hướng ngõ nhỏ chỗ sâu trong hắc ám, những người khác lập tức cảnh giác lên, vệ mười đạo chỉ gian kẹp lấy một hai quả tròn dẹp cục đá tử. Mọi người đồng thời nhìn về phía giải nguyên chân đánh phù phương hướng không có. Cái gì đều không có, đen như mực ngõ nhỏ, trừ bỏ hai cái không biết khi nào ngã xuống đất mặt cái bình ngoại. Cái gì đều không có, trải qua Bảo Đức thành cùng eo sông. Vệ mười đạo đối giải nguyên chân vị này thiên sư phủ tuổi trẻ bối tiểu đạo sĩ trực giác vẫn là có vài phần tín nhiệm, giải nguyên chân tựa hồ tổng có thể nhận thấy được trong hoàn cảnh nhẹ nhất hơi huế khí biến hóa. Bọn họ vừa mới vào thành thời điểm, cũng là giải nguyên chân cái thứ nhất cảm giác đến Thái Nguyên Thành Hoàng khả năng xuất hiện vấn đề. Giải tiểu huynh đệ, làm sao vậy? Vệ mười đạo nhìn quét ngõ nhỏ tả hữu, cẩn thận hỏi. Giải nguyên chân không có trực tiếp mở miệng trả lời, hắn dung sắc toàn túc, ngón tay gian còn kẹp một trương hoàng phù, gắt gao nhìn chằm chằm hắc ám ngõ nhỏ một góc. Rầm rầm, đàn bình đong đưa thanh âm vang lên, nhưng ngõ nhỏ kia hai cái tàn phá cái bình rõ ràng không có nửa điểm động tĩnh. Ngũ hành lục đạo nhân thần tình nháy mắt cảnh giác, so lúc trước càng nghiêm túc vô số lần. Vệ mười đạo hơi hơi nheo lại mắt, đánh cái thủ thế làm còn lại người tản ra vây quanh này hẻm nhỏ. Đừng nhìn vệ mười đạo luôn là một bộ hỗn không tiếc bị huy trưởng gian dậy bị khinh bỉ dạng, trên thực tế hắn tựa hồ cùng vệ cửu dịch giống nhau, ở vệ gia địa vị không thấp, ngũ hành lục đạo người đều nguyện ý nghe hắn, chỉ một cái thủ thế. Mặt khác ngũ hành lục đạo người liền tự phát tản ra, chậm rãi chiều ngõ nhỏ chỗ sâu trong vây quanh qua đi. Đúng lúc này, Giải Nguyên Chân giữa trán ngọn lửa bỗng nhiên rất nhỏ mà thiêu một chút, làm thiên sư phủ này một thế hệ nổi tiếng nhất thiên tài. Giải Nguyên Chân giữa trán vẫn luôn có một cái nhàn nhạt ngọn lửa phù văn. Giải Nguyên Chân ở trong đội lộ ra quá, này thúc ngọn lửa, kỳ thật là bọn họ đạo gia, thiên linh hỏa. Nói là đạo môn cái gì cực kỳ hiếm thấy đồ vật. Cùng xích tử chi tâm một cái hình dáng. Chỉ là ngày thường Giải Nguyên Chân chính mình cũng lấy này ngoạn ý không có gì biện pháp. Đều làm không rõ nó rốt cuộc có ích lợi gì. Tiến Huyền Hà phó bản sau. Giải Nguyên Chân vì che giấu tung tích, nghĩ biện pháp đem nó che. Nhưng trước mắt, này một bó thiên linh hỏa bỗng nhiên ở hắn giữa mày thiêu một thuận. Giải Nguyên Chân nhẹ, tê, một tiếng, giống như trên trán cốt bị một quả thiêu hồng châm đâm vào tới giống nhau. Trong nháy mắt kia, Giải Nguyên Chân trước mắt hết thảy đồ vật đều thay đổi huyết dòng dòng đỏ sậm bao trùm đầy đường. Hẻm, phảng phất có sáp du giống nhau đồ vật từ đường phố mái hiên rác đi xuống chảy. Ngõ nhỏ chỗ sâu trong đã bắt đầu trồng chất khởi một thật mạnh hồng sáp. Cùng lúc đó, một hàng nhắc nhở đột nhiên xuất hiện ở hắn giao diện phía trên bên phải. Thái Nguyên Hội dâng hương, mở ra đếm ngược. 45 giờ không rảnh lo này đó biến hóa. Tại đây hết thảy, nhất hấp dẫn Giải Nguyên Chân chú ý, là ngõ nhỏ ở giữa đứng một cái dơ hề hề đồ vật. Tựa người phi người, gầy đến làm cho người ta sợ hãi. Cũng dơ đến làm cho người ta sợ hãi, kia đồ vật trên cổ treo một cái hồng sợi tơ. Tơ hồng phía dưới, treo một cái cũ kỹ cái túi nhỏ cùng nông thôn đại nhân trang thần phù miếu phù. Cấp hài tử treo ở trên cổ túi tiền không sai biệt lắm. Mà kia dơ hề hề đồ vật đang ở nhanh chóng chiều bọn họ công tới. Chỉ chợt lóe, liền đến bọn họ trước mắt. Ở kia đồ vật đỉnh đầu phù một hàng nhắc nhở. Ngu tin cấp bậc, không này Thái Nguyên trong thành. Cư nhiên còn có ngu tin cấp bậc không đồ vật. Ý niệm nhanh chóng hiện lên. Ngũ hành lục đạo người ra tay trong nháy mắt. Giải Nguyên Chân gấp giọng hô. Đừng giết nó, cảnh cáo. Người chơi, vệ ếch, tiến vào che giấu khu vực, Đại Hương Lâu. Đại Hương Lâu, là Thái Nguyên. Thành không người biết đệ nhất đại tửu lâu, chỉ có nhất cụ cống hiến giá trị hội dâng hương thành viên cùng lai khách, mới có thể được phép bước vào Đại Hương Lâu. Đại Hương Lâu là hương chủ tốt nhất tín đồ hội tụ mà. Đại Hương Lâu, nội cấm phản bội hội dâng hương, cấm tổn hại hội dâng hương ích lợi. Đại Hương Lâu, cất giấu không biết bí ẩn, chỉ có hiểu được thủ tín người mới có thể tiến vào. Từng hàng cực có Thái Nguyên khu vực đặc sắc quy tắc ở giao diện thượng soát ra, kéo kẹt một thanh. Âm vang lên, hồ gia rộng mở cỗ kiệu ngừng ở một tòa điển hình Tấn Bắc Đại Đường lâu trước. Nhưng cùng bình thường Tấn Bắc Tửu Lầu không giống nhau. Đại Hương Lâu, cửa tuy rằng xe ngựa lui tới, nhưng bất luận là xuống xe ngựa người, vẫn là tiếp người tiến lâu. Tất cả đều có loại kỳ lạ hơi thở. Tựa hồ đại gia tới nơi này đều có minh xác mục đích, sở hữu ngựa xe cỗ kiệu xuống dưới. Tất cả đều quần áo sang quý, khí thế bất phàm, phỏng chừng toàn bộ Thái Nguyên thành nhất có quyền thế nhất có thân gia người. Tất cả đều hội tụ ở chỗ này, hương lâu cửa bảo vệ cửa tuy rằng phi thường cung kính. Nhưng bọn hắn đôi mắt đều cùng tuần tra đội, thôi bốn, giống nhau. Có loại phi người điều tra cảm, vệ ếch không có bỏ qua bọn họ chuyển động trong mắt chi tiết cùng với nói là người. Chi bằng nói là thú. Hiển nhiên, ý đồ ẩn núp tiến, Đại Hương Lâu. Chỉ sợ đều sẽ trong thời gian ngắn nhất bị tìm ra, hệ thống trừ bỏ bắn ra, Đại Hương Lâu, nội cấm kỵ. Ngoại, không có lại cấp ra bất luận cái gì nhắc nhở, hồ gia ngựa xe vừa đến. Vệ ếch lập tức cảm giác được có không ít ánh mắt chiều hắn đầu lại đây, hồ gia quản gia tựa hồ không. Phải lần đầu tiên đưa ngũ gia tới, không có quản những cái đó ánh mắt, lập tức tiến lên cùng bảo vệ cửa đệ thiệp. ở hồ quản gia đệ thiệp thời điểm, vệ ếch xuyên thấu qua còn chưa nhấc lên kiệu kẽ rèm khích. Hướng đại hương lâu, liếc mắt một cái, đại hương lâu, bên trong tựa hồ phi thường náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng, phú quý dị thường, nhưng mà, tại đây loại trong sáng ngọn đèn dầu chung, mơ hồ lại trồi lên một tia so hồ ra hắc hương lâu, càng khủng bố thâm hắc sương mù, đại hương lâu. Cung hội dâng hương hội thẩm, chuẩn bị thái nguyên hội dâng hương, mấy cái từ ở vệ ếch trong đầu chuyển động, hắn rõ ràng cùng người chơi khác giống nhau. Nghe được, Guild Wars chi nhánh mở ra thất bại, loại này hủy diệt tính thông cáo. Sắc mặt lại từ đầu tới đuôi không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Tâm tính cứng cỏi đến khó có thể tưởng tượng. Nếu là hắn mỗi lần nghe được phó bản thông quan con đường bị hủy liền phải uể oải, kia hắn sớm chết ở quỷ thần trong tay, mặc kệ là tình huống như thế nào. Vệ ếch đều vĩnh viễn tin tưởng, chính mình nhất định có thể đánh ra đi, tựa hồ là có thể đoán được vệ ếch ý niệm. Quỷ thần ở cỗ kiệu ngoại cười nhạt một tiếng, thần rất có hứng thú mà đẩy ra kiệu mành, chiều vệ ếch duỗi tay. Trên mặt treo hư tình giả ý cười. Ngũ gia thỉnh, tác giả có lời muốn nói. Tới, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nhiêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.